Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trở về phòng thấy Du Nhã nằm ở trên đất thất kinh, cái gì quét dọn tầng lầu một cái quét sạch, ta run rẩy ôm lấy Du Nhã đặt lên giường. Lúc này, Ngưng Thương trở lại phát sinh cái gì chuyện? Ngưng Thương xông lên trước hỏi. Không, không biết, ta lúc trở về nàng liền nằm trên đất. Thế nào, làm thế nào, ta lấy lại bình tĩnh cho mình nói. Nhanh mời đại phu, Vân Khuynh, ngươi đi nhanh mời đại phu. Ngưng Thương vô lực ngồi dưới đất. Đúng rồi, mời đại phu, đại phu. Chửi thề một tiếng, ta chính là đại phu nha. Ta tát mình một cho tỉnh, ta một cái đặt ngón tay ở mạch đập của Du Nhã. Du Nhã mạch đập so với người bình thường nhảy chậm một chút, người vậy thì không khéo đưa đầy có lực, hẳn là khí hư, bị một ít ngoại lai kích thích tim đập nhanh hơn, tim gánh vác không nổi, liền ngất đi. Nhưng là, tại sao Du Nhã mạch đập sẽ có một chút biến đổi? Chẳng lẽ nàng có huyệt vị bị tắt nghẽn? Vân Khuynh, Du Nhã không sao chứ? Ngưng Thương nắm một bên giường miễn cưỡng chống lên mình hỏi. Yên tâm, nàng chẳng qua là khí hư, bị một chút kích thích mà ngất đi. Nhà đầu ngốc không cần vậy thì khẩn trương. Ta đem Ngưng Thương ôm đến trên giường, nhẹ nhàng gõ vào trán nàng một chút. Nhưng là, Ngưng Thương có chút ủy khuất nói. Tốt lắm, đần nha đầu, ngươi trước phụng bồi Du Nhã ta đi sắc thuốc. Ta vì hai nàng đậy lại chăn, liền rời đi. Nhưng mà ta rời đi không lâu, cửa phòng lại bị người mở ra. Ngưng Thương chưa tỉnh hồn, quyết định giả bộ ngủ. Kia người đi tới trước giường, thấy Du Nhã ngủ chung với Ngưng Thương, có chút tức giận, nhưng lại không thể nổi giận. Du Nhã, mới vừa rồi thật xin lỗi, ta không phải cố ý hôn ngươi. Ta mỗi lần thấy ngươi ta không thể kiềm chế cảm xúc của mình, ta thích đôi mắt sáng ngời trong suốt cảo ngươi, luôn là thứ hấp dẫn tầm mắt ta mắt. Ta thích mùi thơm trên người ngươi, luôn khiến cho ta say mê. Ta thích làn da ngươi, ta tổng là muốn ôm lấy nhất định rất mềm. Ta thích ngươi vậy, môi của ngươi luôn là đang dụ dỗ ta. Du Nhã, ta thật sự rất thích ngươi, khi ta lấy dũng khí cùng ngươi nói ra nhưng ngươi đem ta. Thích, hiểu lầm, xem ra ta cả đời chỉ thích hợp cùng ngươi lúc ngủ mới có thể nói ra hết tâm ý. A Kỳ Nhi cho là những lời này sẽ ở nơi yên tĩnh này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng nàng ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ ra Ngưng Thương ngủ ở cạnh Du Nhã, bởi vì nghe được cái này thâm tình đi kết hợp nàng cùng Du Nhã. Kỳ Nhi khẽ thở dài một cái liền đi, qua hẹn một giờ ta cầm thuốc trở lại, dĩ nhiên, Du Nhã cùng Ngưng Thương thật sớm liền tỉnh. Ta đem thuốc đưa đến trước mặt Du Nhã. Du Nhã thấy thuốc nhíu mày, đáng thương nhìn ta, lúc chuẩn bị mở miệng ta giành trước lên tiếng. Ngoan Du Nhã, mau uống thuốc, buổi tối mang ngươi làm chút chuyện, không được không uống. Ta tựa như đang dụ một đứa bé, Du Nhã nghe được cuối cùng cũng có thể đi chơi, lập tức ấn mũi đem thuốc nuốt xuống. Ngồi ở một bên Ngưng Thương bội phục nhìn Du Nhã, lúc này ta đưa lên một viên đường cho Du Nhã thấy cái này mới mẻ độc đáo cảm thấy thật là tò mò. Ngậm nó đi, nó ngọt. Ta yêu thương sờ đầu Du Nhã một cái. Ta thu thập chén sau lại rời phòng đi. Du Nhã, ngươi cùng Kỳ Nhi là quan hệ gì? Ngưng Thương trực tiếp hỏi. Vốn là đang vui vẻ thưởng thức kẹo, Du Nhã một nghe được câu này, ngẩn người, đỏ mặt không hiểu nhìn Ngưng Thương. Nàng nói có thích ngươi theo cái loại thích giữa nam nữ, ngươi biết không? Ngưng Thương hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Nhã xấu hổ gật đầu một cái. Ngươi biết nàng mỗi đêm sẽ đợi ngươi ngủ sau đó nói với ngươi hay không? Ngưng Thương biết còn hỏi, ta không biết nha, nàng nói hết cái gì rồi? Du Nhã có chút ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, muốn biết chúng ta tối nay liền giả bộ ngủ sẽ nghe được. Ngưng Thương cố làm thần bí nói, thật để cho người mong đợi, nhanh lên một chút đến buổi tối hôm nay đi. Ta mang Ngưng Thương cùng Du Nhã đi tới phòng cầm tỷ, lễ phép gõ lên cửa, được đồng ý sau mới đi vào. Một vào phòng, liền thấy Ly Tịch đang thay quần áo. Chửi thề một tiếng, ta thế nào thường thường cũng sẽ ở những lúc này xuất hiện. Ta đỏ mặt cố ý không nhìn hướng Ly Tịch bên kia. Tới, chọn y phục mình thích thay đi. Cầm tỷ chỉ hướng giường bên kia nói. Ta chọn một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn quần áo. Ta là bảo thạch lam áo váy chỉ nửa cánh tay, lông mày kiêu ngạo sống mũi thẳng để cho người phối hợp kỳ vừa thích hợp. Du Nhã là màu trắng biến thành váy màu xanh hiên, da thịt trắng nõn, lông mày nhỏ dài, hai con người kéo nước xinh xắn sóng mũi cao, thậm chí Du Nhã thêm một phần ấu khí. Trẻ con, Ngưng Thương là áo phấn nhạt hạ y trắng đối khâm nhu quần, giống vậy chỉ có nửa cánh tay. Kia khoác lên trên vai mái tóc dài, mắt hạnh môi anh đào, mũi cao da trắng, đem vóc người kiêu ngạo của Ngưng Thương phát huy tinh tế. Cuối cùng là Ly Tịch, nàng chọn một món màu trắng làm áo ngắn, cùng ta điểm không đúng, nàng là toàn cánh tay. mì không tô mà đẹp, mắt như làn thu thủy, sống mũi cao thật, môi không điểm mà đỏ thắm, cổ nhỏ thon dài, cặp mắt mê ly làm lòng ta gợn sóng, ly tịch thực là hiếm, có quả là mỹ nhân khuynh thế. Tối nay dựa vào bốn người các ngươi, Cầm Tỷ vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Đúng rồi, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Ta đột phá điểm mù hỏi. Ta hỏi một chút, Du Nhã cũng tò mò nhìn Cầm Tỷ. Hừ hừ, hóa ra nha đầu ngốc này cũng không biết. Ai, người như thế nào không biết, chính là ở trên đài làm thứ mà các người am hiểu chuyện nhất, chẳng hạn như khiêu vũ, đánh đàn. Cầm Tỷ sợ ta không hiểu liền theo lệ cho ta nghe. Á, ta như có điều suy nghĩ đáp, rất tốt, một hồi ta nói xong lời mở đầu, các ngươi liền chuẩn bị lên đài đi. Cầm Tỷ đem chúng ta mang tới sau đài, mình lên đài. Các vị đại gia hôm nay có mang đủ ngân lượng không? Ngày này chúng ta tứ đại mỹ vọng nguyệt lâu lên đài. Cái gì tứ đại mỹ nhân, có hay không Cầm Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp? Phốc, cái đó nói Cầm Tỷ xinh đẹp người không phải mắt có vấn đề, chính là Cầm Tỷ vậy phiền lòng ngươi trở về. Tốt lắm, các vị cho điểm thành ý mời các nàng lên đài để ý mình đi. Thành ý, giống như lúc ta nghe diễn sướng hội, người ái mộ sẽ không ngừng kêu tên thần tượng, là loại đó sao? Hóa ra cổ đại cũng là như vậy, nhưng mà không cần thiết một giây ý tưởng này bị đánh vỡ. Một chút âm thanh thanh thúy bạc va chạm, hóa ra đây chính là thành ý, bây giờ mời các nàng lên đài vì các vị đại gia biểu diễn một chút đi. Cầm Tỷ tỏ ý chúng ta có thể lên đài liễu, ta nhẹ nhàng ôm eo ly tịch run rẩy, sau đó ta không cho nàng cự tuyệt liền dùng hồn u bước đem nàng mang theo đài đi. Các vị, ta là Mặc Hồ, ta là Tiểu Tịch, ta cùng Ly Tịch giới thiệu mình, ta là Tiểu Du, ta là Tiểu Ngưng, Du Nhã thấy ta cùng Ly Tịch cũng không dùng tên của mình, cũng lập tức làm theo. Ly Tịch ưu tú đi về phía một tòa đàn trí, Ngưng Thương cũng cầm lên tỳ bà, còn lại ta cùng Du Nhã ngơ ngác đứng ở trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Tịch cùng Ngưng Thương bắt đầu hợp tấu đứng lên, ca khúc lúc nhẹ lúc nặng, ta cùng Du Nhã đổi ra chúng ta phải dùng đồ dùng biểu diễn. Ti mang cùng kiếm, sau đó một chơi đùa kiếm, một khiêu vũ cương nhu tịnh tể. Một khúc vừa chung, đăng hạ bắt đầu ồn ào lên. Không ngừng có người phô trương tài nghệ, lại phải cầu chúng ta lại tới một khúc. Hảo, Cầm Tỷ quả thật nói không sai, nhìn một lần cả thành hoa, không kịp ngắm trăng tròn. Lại tới một khúc, bốn người ta liếc mắt nhìn nhau, hướng dưới đài khẽ cười một cái liền rời đi. Nụ cười này rốt cuộc mê hoặc bao nhiêu người, chúng ta cũng không có hứng thú đi tra cứu. Tác giả có lời muốn nói, ta cũng không biết muốn nói gì. Cách chương.